Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần bí yêu thú thật lớn thân thể ở trên trời xoay quanh. Dường như mây đen thông thường, ép tới mọi người thở không nổi. Sau đó, hai cái dường như thái dương thông thường hào quang hiện lên. Chúng người biết, đó là thật lớn yêu thú đôi mắt. Đại gia cẩn thận, không nên lộn xộn. Tống trưởng lão cũng là lạnh giọng nhắc nhở. Tuy rằng hắn là 6 tầng cường giả, bất quá mặt thiên đối cái này khổng lồ yêu thú, hắn cũng là sợ hãi trong lòng, bởi vì hơi thở kia quá kinh khủng. Chương 1070, Long Cung, đại gia cẩn thận, không nên lộn xộn, Tống trưởng lão cũng là lạnh giọng nhắc nhở. Tuy rằng hắn là 6 tầng cường giả, bất quá mặt thiên đối cái này khổng lồ yêu thú, hắn cũng là sợ hãi trong lòng, bởi vì hơi thở kia quá kinh khủng, phảng phất một tòa ma sơn, khiến người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Sau đó, mọi người thấy tại nơi to lớn đôi mắt sau khi một cái đầu lâu dần dần nổi lên, cái này đầu căn bản không cách nào hình dung, quá, hơn nữa, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, cái này đầu há hốc miệng ra, sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất đến từ cửu thiên thập địa thanh âm của tuyên truyền giác ngộ. Đột nhiên, Lâm Hiên trong lòng cả kinh, một cổ dự cảm bất hảo dâng lên, quả nhiên, sau một khắc, một bộ khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người chuyện tình xảy ra. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi chung, kia to lớn đầu há miệng to như chậu máu, sau đó kia phun ra một đạo cột nước, phảng phất ngân hà chi thủy từ trên trời giáng xuống. Nói là cột nước, kỳ thực cùng biển rộng không có gì khác nhau. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ thiên không, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên đám người cuốn tới. Cổ khí tức kia quá kinh khủng, bởi vì đây cũng không phải là thông thường nước biển, ẩn chứa trong đó một cổ hồng hoang vậy khí tức. Mau phòng ngự, Tống trưởng lão la hét. Sau đó toàn thân hắn linh lực bạo phát, hình thành một cái to lớn quang cầu, mang thân thể bao phủ. Mọi người sửng sốt, sau đó nhộn nhịp tỉnh ngộ. Rất nhanh liều mạng phòng ngự thân thể, không có biện pháp, cái tràng diện này bọn họ căn bản chạy không thoát, bởi vì bốn phương tám hướng trên trời dưới đất tất cả đều là nước biển, cho nên nói bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự. Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, một tầng đỏ tươi chiến giáp phúc đắp lên trên người, tại trên đó mặt có cái này một đóa tiên diễm hồng liên, nhanh chóng lay động, nương theo mà đến còn có một cổ khí tức thần bí. Đối mặt nguy hiểm không biết, Lâm Hiên trước tiên mở ra hồng liên chiến giáp, mang toàn thân phòng ngự ở bên cạnh. Ám hồng sắc long cũng là sắc mặt ngưng trọng, bất quá hắn cũng không có áp dụng cái gì phòng ngự. Bởi vì kia nguyên bổn chính là vương giả cảnh, tuy rằng tu vi rớt, thế nhưng thân thể cùng tôn giả bất đồng, có thể nói cứng rắn không gì sánh được. Cái này nước biển tuy rằng kinh khủng, có thể là căn bản không đả thương được hắn. Bất quá, mặc dù như thế, hắn vẫn vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía tứ phương. Sau một khắc, mọi người bị vô tận nước biển bao phủ. Không chỉ như thế, cả khu vực toàn bộ bị nước biển bao trùm, trong nháy mắt liền trở thành đại dương mênh mông biển rộng, mênh mông vô bờ. Lâm Hiên đám người còn lại là không ngừng trầm xuống, bất quá hoàn hảo, bọn họ không có bị thương tổn. Ám hồng thần long là không ngừng hộp nước biển, dựa vào bổn hoàng rốt cuộc biết cái chỗ này tại sao muốn kêu huyễn hải. Lâm Hiên cũng là một trận không nói gì, mắt trợn trắng nhi, hắn nào biết đâu rằng cái chỗ này gặp phải loại biến hóa này, không hổ là thượng cổ lưu truyền xuống bí cảnh, quả nhiên thần bí khó lường. Rất nhanh hắn liền theo mọi người đáp xuống đáy biển. Lúc này đáy biển cũng sớm đã có biến hóa, bởi vì kia nước biển xuất hiện, vốn là sa mạc sớm đã biến mất, chiếm lấy đều là chân tránh biển rộng, lúc này bọn họ phảng phất đã ở chân thật đáy biển dưới. Bất quá, cái này vẫn chưa xong làm, bởi vì đáy biển dưới cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Ba đào cuộn trào mãnh liệt, cho nên mọi người chỉ có thể toàn lực vận chuyển linh lực. Phảng phất bàn thạch vậy lao lao nắm mặt đất, không thì bị cái này vô tận nước biển xung đi, quỷ biết sẽ bị xông tới chỗ nào. Cho nên, cực kỳ một màn quỷ dị liền xuất hiện, Lâm Hiên đám người phảng phất pho tượng thông thường, tại đáy biển khổ khổ kiên trì. Mà kia Tống trưởng lão cũng là sắc mặt ngưng trọng, không hổ là huyễn hải, quả nhiên cùng trong truyền thuyết thông thường hung hiểm. Mọi người cũng là một trận không nói gì, mẹ đấy thiên không thật tốt, từ đâu tới lớn như vậy yêu thú, còn phun ra nhiều như vậy nước biển. Bất quá, cái này để cho bọn họ càng thêm kinh hãi, bởi vì tại đây thiên u bí cảnh chung, nói không chừng lúc nào liền ra tới to lớn uy hiếp. Dưới đất mạch nước ngầm càng ngày càng nhanh, sau cùng dường như hắc ám thông thường, mang mọi người bao phủ. Không biết qua bao lâu, cái này của mạch nước ngầm mới dần dần tiêu thất, mà chung quanh tia sáng cũng trở về phục thanh minh. Lâm Hiên cũng là trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt của hắn nhìn quét, nhìn phía tứ phương, sau đó há to miệng, bởi vì lúc này đáy biển thế giới cùng bọn họ mới vừa lên lúc tới hoàn toàn khác nhau. Mới vừa xuống tới lúc đó chính là mạch nước ngầm, là vùng đất tử vong, mà bây giờ lại không giống nhau, bốn phía nước biển bình tĩnh, xung quanh càng là có thêm vô số sinh vật. Hơn nữa càng làm cho người khiếp sợ là phía trước xuất hiện một đoàn đoàn bóng đen, phảng phất cự sơn thông thường, Bất quá Lâm Hiên linh hồn lực xuất chúng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia cũng không phải đáy biển núi lửa, mà là kiến trúc, đáy biển kiến trúc, hơn nữa còn là một mảnh. Cái này thực sự quá thần kỳ. Lúc này, không riêng gì Lâm Hiên, những thứ kia lớp người già nhân vật cũng phát hiện dị thường. Từng tái một chau mày, cẩn thận địa nhìn phía trước, mà không bao lâu, những đệ tử trẻ tuổi kia cũng phát hiện, rất nhanh có người liền kinh hô lên, trời ạ, đáy biển thế giới, cái này sẽ không phải là Long Cung a hát. Long Cung, nghe đến đó, trong lòng mọi người rung động, mà lúc này, lại có người kinh hô, Long Cung, đây chính là bảo tàng chi địa, ở đây sẽ không thật là một chỗ bảo tàng chi địa a hát. Nghe thế loại ngôn ngữ, mọi người tất cả đều trong lòng lửa nóng, bọn họ đi tới nơi này thiên u bí cảnh, mục đích chủ yếu nhất chính là tầm bảo nha, mà bây giờ, thì có một mảnh không biết bảo tàng tại trước mặt bọn họ. Cái này để cho bọn họ có thể nào không tâm động. Lâm Hiên cũng là rất là kinh ngạc, bởi vì hắn đúng là phía trước những kiến trúc kia bên trong cảm thấy một cổ năng lượng kinh người. Ba động, bất quá, rốt cuộc là có phải hay không bảo tàng, hắn cũng không biết, Tống trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám đệ tử nhìn phía những thứ kia lớp người già nhân vật. Vẻ mặt chờ mong, Tống trưởng lão chờ lớp người già nhân vật còn lại là nhanh chóng thương lượng. Sau đó gật đầu, quyết định đi tra xét một phen, nhất thời, mọi người hoan hô lên, mỗi người nhanh chóng dò thám biết tứ phương, sau đó cẩn thận hướng về phía trước xuất phát. Dần dần, mọi người đến gần kia phiến dưới đất kiến trúc, sau đó từng cái một sợ hãi than, không thể không nói, kiến trúc này thực sự quá hùng vĩ, dường như đáy biển cung điện thông thường, lóe ra năm màu quang mang, tại nơi trên vách tường, điêu khắc từng cái du long, phảng phất chân thật cự long thông thường, ở đây sẽ không thật là Long Cung a hát. Nhìn thấy một màn này, không ít người cuồng nuốt nước miếng, nơi này môn đại bộ phận đều đóng lại, chẳng lẽ có cái gì cấm chế? Lý Vân Phi còn lại là cau mày nói, bởi vì hắn thử vài lần, phát hiện những thứ kia môn căn bản không cách nào mở ra. Những đệ tử khác không tin, cũng thử vài lần, kết quả đều là vô công nhi phản, mà Lâm Hiên còn lại là khẽ nhíu mày, sau đó linh hồn lực rất nhanh lộ ra, lấy hắn tiếp cận thất phẩm đan dược sư linh hồn lực. Nhanh chóng dò thám biết, rất nhanh liền có kết quả, ta tìm được một chỗ, nơi đó không có cấm chế, các ngươi đi theo ta, Lâm Hiên nói, nhất thời, mọi người lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ngay cả những thứ kia lớp người già nhân vật cũng là rất nhanh trông lại. Sau đó, tại Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới một cánh thủy tinh mặt tiền của cửa hàng trước. Để cho bọn họ mừng rỡ là, cái cửa này quả thực không có quan. Vào xem, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Chương 1071, lần thứ hai siêu hồn. Mà lúc này, một cái hình thể to lớn hơn Hà Binh từ đàng xa đi tới. Hắn mặc trên người trạm màu xanh nhạt khôi giáp, phía sau dẫn theo lam sắc áo choàng, có vẻ uy vũ bất phàm, bất quá kia to lớn tôm đầu lại bình thêm vài phần quỷ dị. Cái này tương tự với đầu lĩnh Hà Binh đi ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn phía trước, sau đó xí xô xí xào phun ra nhất đoạn văn. Bất quá, đó cũng không phải ngôn ngữ của nhân loại, cho nên mọi người căn bản nghe không hiểu. Lâm Hiên cũng là cau mày, loại ngôn ngữ này hắn cũng sẽ không. Bất quá, bên cạnh ám hồng thần long cũng nhảy dựng lên. Ta dựa vào, dám cùng bổn hoàng kiêu ngạo, thật là không muốn sống. Ngươi có thể nghe hiểu. Có đệ tử hỏi, bọn họ đối với ám hồng thần long từ lâu thấy nhưng không thể trách. Lâm Hiên cũng là trông lại, ngươi có thể nghe hiểu, vậy giải thích một phen a hát. Nghe được Lâm Hiên nói, Lưu Manh Long vẻ mặt tức giận nói, chết tiệt, một đám Hà Binh, dĩ nhiên uy hiếp chúng ta, nói cái chỗ này là bọn hắn, khiến chúng ta giao ra trên người bảo vật cùng nhẫn chữ vật. Không thì giết không tha. Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt thập phần âm trầm, mà Lưu Manh Long cũng là phẫn nộ, dựa vào, dám đánh cướp bổn hoàng, các ngươi còn là người thứ nhất, ta sẽ nhường các ngươi biết, đánh cướp bổn hoàng hạ trang. Ám hồng thần Long tức giận gầm rú, những tiên vũ học viện đó đệ tử nghe xong, cũng là tức giận không ngớt. Từng cái một trợn mắt nhìn, một đám Hà Binh lại dám đánh cướp bọn họ, thật là to gan lớn mật. Phải biết rằng, bọn họ cũng không phải là tới để giận, mà là tới tìm bảo tàng. Nói cho bọn hắn biết, để cho bọn họ cút nhanh lên mở, không thì giết không tha. Tống trưởng lão trầm giọng nói, sau đó, ám hồng thần Long Bobo nói vừa thông suốt rất, hiển nhiên là, mang mọi người còn có nó mà nói truyền cho những Hà Binh đó. Những Hà Binh đó nghe xong, nhất thời phẫn nộ không ngừng, từng cái một rất nhanh rít gào, mà kia Hà Binh thủ lĩnh nghe xong. Cũng là thần sắc dữ tợn, trên người lam sắc yêu khí liên tục cuồn cuộn, rất hiển nhiên, ám hồng thần long nói khiến hắn tức giận, sau một khắc, hắn giơ lên trong tay lam sắc trường mâu, đâm về phía Lâm Hiên đám người, trong miệng phát ra kỳ quái âm tiết, dựa vào, bọn họ muốn tiến công, ám hồng thần long tức giận giơ chân, quả nhiên, bốn phía những Hà Binh đó nhanh chóng huy động trong tay trường mâu, hình thành từng đạo màu xanh nhạt hào quang, nối thành một mảnh, phảng phất sóng biển thông thường, hướng phía mọi người vọt tới, mà kia Hà Binh thủ lĩnh cũng là xuất thủ. Kinh khủng lực đạo chấn động tứ phương, thậm chí không thể so lớp người già nhân vật kém. Hừ, trong đám người, Độc Cô Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cao lớn bước ra một bước, hắn nhanh chóng rút ra trường kiếm sau lưng, chém về phía trước, Một kiếm này phi thường sắc bén, mang toàn bộ nước biển mở ra, xuất hiện một mảnh chân không khu vực, bành, rất nhanh, hai người công kích đụng vào nhau, bắn ra ra năng lượng kinh khủng, nước biển xé rách, chung quanh kiến trúc nổ tung, hình thành vô số mãnh liệt sóng xung kích, mang Tiên Vũ học viện đệ tử, còn có cái nào Hà binh toàn bộ đẩy lui. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hãi trong lòng rung động, bọn họ không nghĩ tới kia Hà binh thủ lĩnh cường hãn như vậy, lại có thể cùng Độc Cô Ngạo Thiên chống lại, có thể nói, trước mắt cái trang diện này, ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng mà, ở nơi này những người này sững sờ thời điểm, bốn phía Hà binh cũng lần thứ hai vọt tới, đâm về phía Tiên Vũ học viện đệ tử, nơi này là đáy biển thế giới, cái này Hà binh tại đáy biển có ưu thế thật lớn. Bất quá, Tiên Vũ học viện của người cũng không phải ngồi không, bọn họ đều là khắp nơi thiên tài tinh anh, chiến lược căn bản không phải thông thường tôn giả có thể so sánh. Cho nên, hai phe va chạm, đại chiến lần thứ hai bạo phát, Tống trưởng lão còn lại là phẫn nộ vừa hô, cả người linh lực bạo phát, hình thành khí lãng khổng lồ, nổ vang tứ phương, đồng thời, hắn một quyền đánh ra, trực tiếp mang một mảnh Hà binh đánh bạo. Giờ khắc này, cái này lớp người già cường giả rốt cục nổi giận, Lâm Hiên cũng là rút ra cô tinh kiếm, nhanh chóng huy động trường kiếm, một đạo kiếm khí dâng, phía trước những Hà binh đó mở ra, Ám Hồng Thần Long cũng là tức giận gầm rú, một cái nho nhỏ Hà binh cũng dám động thủ với hắn. Thật là muốn chết, hắn không thể nhẫn nhịn chịu, cho nên hắn long chảo huy vũ, nhanh chóng trên không trung hình thành từng đạo chữ khắc trên đồ vật. Tổ kiến thành một cái trận pháp, bao phủ tứ phương, sau đó, những thứ kia chung quanh Hà binh sản sinh ảo tưởng, thậm chí bắt đầu tự giết lẫn nhau dâng lên. Tuy rằng Ám Hồng Thần Long hiện đang không có khôi phục thực lực, nhưng là của hắn trận pháp uy lực cũng thập phần quỷ dị. Không thể khinh thường, bọn họ là yêu thú, đẳng cấp áp chế rất sâu, cho nên nếu muốn chế phục cái này Hà binh, trước bắt đầu kia Hà binh thủ lĩnh, Ám Hồng Thần Long thập phần lý giải yêu tộc sự tình. Cho nên hắn cao giọng nói, nghe nói như thế, Độc Cô Ngạo Thiên trường kiếm trong tay càng hung hiểm hơn, thậm chí muốn áp chế kia Hà binh thủ lĩnh, mà lúc này, Tống trưởng lão cũng là gào to một tiếng, mang theo ngập trời lực lượng, trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn quang trường, chụp vào Hà binh thủ lĩnh, một trường này khí thế phi phàm, thập phần kinh khủng, trực tiếp mang Hà binh thủ lĩnh bao phủ. Cảm thụ được cổ hơi thở này, kia Hà binh thủ lĩnh cũng là sắc mặt đại biến, sau cùng kia bất chấp cái gì, xoay người bỏ chạy, giống như một đạo ánh sáng màu lam, Hà binh thủ lĩnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, hướng phía xa xa bỏ chạy. Trên bầu trời to lớn quang trưởng hạ xuống, mang toàn bộ đáy biển lật úp, bất quá, cuối cùng vẫn khiến kia Hà binh thủ lĩnh cho chạy thoát. Bốn phía những thứ kia thông thường Hà binh nhìn thấy một màn này, cũng là điên cuồng, hóa thành ánh sáng màu lam trốn hướng viễn phương, chết tiệt tiểu con tôm, thoát được đến là rất nhanh, có bản lĩnh qua đây, sẽ cùng bổn hoàng đại chiến 300 hiệp. Ám Hồng Thần Long nhìn những thứ kia đào tẩu thân ảnh của, thập phần khó chịu, bất quá, Tiên Vũ học viện đệ tử cũng thở dài một hơi. Bởi vì, này chút Hà binh thực sự hung mãnh cường hãn, không so với bọn hắn yếu, may là đối phương trốn, không thì đây cũng là một hồi ác chiến. Bất quá, mọi người cũng không phải là không có thu hoạch, bởi vì Lâm Hiên liền bắt được hai con Hà binh, hắn tại vừa mới đối phương trốn lúc đi, rất nhanh thi triển Cầm Long Thủ, mang hai cái Hà binh nắm, sau đó, ánh mắt của hắn chút ngưng, linh hồn rất nhanh dò xét vào đối phương trong đầu, tiến hành siêu hồn, cũng không lâu lắm, hai cái này Hà binh liền miệng sủi bọt mép, té trên mặt đất. Không ngừng co quắp, mà Lâm Hiên còn lại là thở dài một hơi, sau đó, bàn tay hắn nhất chiêu, xuất ra một cái quyển trục, rất nhanh đánh, mở dán tại trên trán, linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, mang trước khi hắn tra xét đến tin tức toàn bộ in lên. Mọi người tất cả đều trông lại, kiên trì chờ đợi, bởi vì bọn họ biết, Lâm Hiên là đan dược sư, hơn nữa linh hồn lực thập phần cường hãn, cho nên bọn họ đối Lâm Hiên tin tức rất đủ. Quả nhiên không bao lâu, Lâm Hiên mở mắt lần nữa, mà trong tay hắn quyển trục cũng là phiêu hướng mọi người. Mọi người giương cổ lên, rất nhanh nhìn lại, chỉ thấy kia quyển trục thượng, hội đến một bộ địa đồ, nhìn thấy kia rậm rạp chằng chịt kiến trúc cùng thông đạo. Mọi người sợ hãi than một tiếng, cái này phiến kiến trúc thực sự quá rộng lớn, nếu như không có địa đồ, sợ rằng lấy bọn họ đánh đại mù đụng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản đi không đi ra. Bất quá hoàn hảo, Lâm Hiên hiểu được siêu hồn bí thuật, dò thám biết ra địa đồ, cái này đối với bọn họ sau này đi động muốn dễ dàng rất nhiều. Cái này ngay chính giữa kiến trúc, phải là kia Hà binh trong đầu Long Cung. Thậm chí ta siêu tầm linh hồn của bọn họ, biết được tại bọn họ nhận thức chung, làm Long Cung đã sớm tồn tại, hơn nữa bên trong có một loại tương tự với truyền thừa đồ vật. Có thể đề thăng cái này Hà binh thực lực, có người nói, tại trước đây, Hà binh chung thì có người tiến nhập qua Long Cung, đạt được thiên đại tạo hóa. Lâm Hiền chậm rãi nói, những tin tức này đều là hắn từ hai cái này Hà binh đầu óc nội siêu tầm biết đến. Long Cung, thật sự có Long Cung, đây không phải là trong truyền thuyết gì đó sao? Đông đảo đệ tử sợ hãi than. Chương 1072 Cự giải tộc, Tống trưởng lão chờ lớp người già nhân vật còn lại là nhíu mày. Mà Lâm Hiên còn lại là thở dài một tiếng, Có đúng hay không trong truyền thuyết cái kia Long Cung ta không biết. Thế nhưng ta tại đây chút Hà binh trong đầu biết được. Cái này Long Cung chính là bọn họ thánh địa. Còn có, cái này cái hải vực không riêng bọn họ Hà binh bộ tộc. Còn có những thứ khác hải yêu, tỉ như cự giải bộ tộc, huyền quy bộ tộc vân vân. Lâm Hiền nói khiến mọi người cũng cau mày lên đầu. Bởi vì bọn họ phát hiện cái hải vực này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Chỉ là Hà binh bộ tộc, cũng đã để cho bọn họ rơi vào nguy hiểm. Ai biết những thứ khác hải tộc sẽ là dạng gì? Không cần đoán, khẳng định không thể so cái này Hà binh yếu. Bất quá, nếu muốn khiến mọi người buông tha, hiển nhiên là không thể nào. Phải biết rằng, trung tâm cái kia kiến trúc thế nhưng được xưng là Long Cung tồn tại a. Tuy rằng bọn họ không biết là không cùng trong truyền thuyết Long Cung có quan hệ. Thế nhưng có thể cái này Hà binh triều bái địa phương. Khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, mọi người suy đoán, bọn họ cảm nhận linh lực ba động, rất có thể chính là từ đi Long Cung trung truyền tới. Mọi người kịch liệt thảo luận, rất nhanh quyết định đi trước nhìn, bọn họ tới nơi này, vốn chính là tìm kiếm cơ duyên mà cơ duyên thông thường đều ẩn chứa lớn lao hung hiểm. Điểm này bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên nói, khi biết được Long Cung tin tức sau, những người này không do dự, mà là kiên định gật đầu, quyết định đi trước, Lâm Hiền tự nhiên không có ý kiến gì, kia nếu nói Long Cung hắn cũng là hết sức hiếu kỳ. Tính là những người này không đi, hắn biết kiếm cớ đơn độc đi trước, bất quá, hiện tại xem ra, không cần phí nhiều như vậy khí lực, đi theo đội ngũ đi trước rất tốt, có kết quả, một đám người không trì hoãn nữa, mà là nhanh chóng chạy đi, bởi trước khi Tống trưởng lão chờ lớp người già nhân vật cho thấy cường đại chiến lực, cho nên chung quanh những Hà binh đó trong khoảng thời gian ngắn cũng không có đi lên nữa. Xem ra, cái này Hà binh cũng có trí khôn, hiểu được khi thiện sợ ác, gặp phải người cường đại loại, căn bản không dám ra tay, không ít lớp người già nhân vật rất nhanh giao lưu. Bọn họ càng phát giác làm đáy biển thế giới quy tắc cùng lục địa bên trên không có gì khác nhau. Nhanh chóng thông qua Hà binh khu vực, mọi người thở dài một hơi, lần thứ hai chạy đi, mà lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới trầm thấp rung động thanh, còn có kia mênh mông linh lực ba động, có đánh nhau, không ít đệ tử khiếp sợ, mà lớp người già nhân vật còn lại là nhíu mày, bởi vì bọn họ cảm giác được, kia bén nhọn ba động là thuộc về loài người khí tức. Có người đi ở chúng ta đằng trước, mấy người trưởng lão sắc mặt không phải là tốt xem, chẳng lẽ là những tông môn khác của người? Cũng muốn tiếp cận kia Long Cung, phải là, nhanh lên đi trước, không thể để cho bọn họ đắc thủ. Một đám người thập phần lo lắng, không khỏi tăng nhanh tốc độ, mà Lâm Hiền cũng là lộ ra linh hồn lực, muốn cảm nhận phía trước tình huống, đi lên trước nữa, rồi rời đi Hà binh phạm vi thế lực, tiến nhập cự giải bộ tộc. Cự giải bộ tộc, sau Hà binh còn muốn kinh khủng cường đại, bọn họ lớn vô cùng, lực lớn vô cùng, phảng phất hải dương bá chủ thông thường. Lúc này, cự giải bộ tộc đang cùng loài người đội ngũ tiến hành chiến đấu. Hơn nữa nhìn hình dạng, chiến đấu này thập phần kịch liệt, kia to lớn con cua kìm tử huy vũ, mang theo bén nhọn công kích, đánh phía nhân loại, mà loài người kia đội ngũ cũng thập phần quái dị, bọn họ mặc dù là nhân thân, thế nhưng vai hai bên lại ngưng tụ ra hai khỏa hư ảo điều đầu. Thập phần dữ tợn, nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ thét chói tai, bởi vì, này đoàn người loại đúng là thần điểu cung của người. Bất quá, thần điểu cung những người này hiển nhiên bị cực lớn trở lực. Tuy rằng bọn họ cũng là yêu tộc, thế nhưng xác thực yêu cầm. Căn bản không am hiểu tại dưới nước tiến công, cho nên lúc này, đối mặt cự giải tộc công kích, bọn họ chỉ có thể bị động chống lại, mà không cách nào cho đối phương tạo thành cái gì hủy diệt tính thương tổn. Ngay thần điều cung của người cùng cự giải tộc kịch liệt thời gian chiến tranh. Hậu phương Tiên Vũ học viện đội ngũ cũng rất nhanh chạy tới. Gì, nguyên lai là thần điều cung của người, Tống trưởng lão đám người nhìn phía trước, đều híp mắt lại, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là hơi thở dài một hơi, bởi vì thần điều cung tuy rằng cường đại, nhưng chỉ là lục phẩm tông môn. Cự ly vương giả gia tộc còn muốn kém hơn một tia, mà bọn họ cũng thật thật tại vương giả thế lực. Cho nên một hồi một khi song phương thực sự muốn tranh đoạt Long Cung, bọn họ bên này cũng có giác đại phần thắng, mà Lâm Hiền nhìn những thứ kia cũng thân ảnh, cũng nhíu mày, nói thật đi, hắn đối thần điều cung của người có thể không có hảo cảm gì. Trước khi song phương còn thị tử đối đầu, hơn nữa không lâu, tại Vấn Phong Thành, thần điều cung những người đó cũng từng bôi đen hắn, có thể nói song phương bây giờ còn là thủy hỏa bất dung. Nếu như là đơn độc gặp phải, Lâm Hiền đương nhiên sẽ không bỏ qua, bất quá bây giờ hắn và Tiên Vũ học viện của người cùng một chỗ. Đương nhiên cũng không tiện làm chuyện xuất cách gì tình, bất quá, hắn vẫn nặng nề hừ lạnh một tiếng, mà thần điều cung của người tự nhiên cũng nhìn thấy Tiên Vũ học viện của người. Đồng dạng, bọn họ cũng nhìn thấy Lâm Hiền, bất quá, lúc này hiển nhiên không phải là mang thù thời điểm. Rất nhanh, thần điều cung một cái trưởng lão lớn tiếng kêu gọi, nguyên lai là Tiên Vũ học viện đồng đạo, các ngươi tới vừa lúc, mau liên thủ với chúng ta, mang cái này cự giải bộ tộc đẩy lùi. Bọn họ tại dưới nước không cách nào phát huy ra toàn bộ ưu thế, cho nên đối mặt với cự giải tộc thập phần đau đầu, nhưng mà không nghĩ tới dĩ nhiên gặp Tiên Vũ học viện của người. Bọn họ đương nhiên muốn phát ra cầu cứu, liên hợp đối kháng, về phần cướp giật Long Cung và vân vân, chờ đẩy lùi cái này cự giải tộc, an toàn lại nói, Tống trưởng lão chờ mấy người lớp người già nhân vật rất nhanh thương lượng. Sau cùng quyết định xuất thủ tương trợ, bởi vì bọn họ đồng dạng tại dưới nước không cách nào phát huy ra toàn bộ chiến lực. Hơn nữa từ mới vừa tràng diện đến xem, cự giải bộ tộc so với kia hà binh bộ tộc càng thêm khó chơi, tăng thêm sự kinh khủng, cho nên bọn họ quyết định cùng thần điểu cung của người liên thủ. Nếu quả như thật lại nói tiếp hắn, môn tiên vũ học viện cùng thần điểu cung cũng không phải rất hợp phó. Bởi vì tại chiến thần cung chuyện tình thượng, thần điểu hồng những người này là ủng hộ phó cung chủ. Mà tiên vũ học viện những người này quả thực cố định ủng hộ chiến thần cung chân chính cung chủ. Cho nên hai phe có thể nói là đối lập phương. Bất quá, hiện tại đáy biển thế giới, đối mặt loại này hung hiểm, bọn họ cũng không kịp cái gì, chỉ có thể trước liên thủ lại nói. Rất nhanh, tống trưởng lão đám người liền dẫn lĩnh tiên vũ học viện đệ tử từ trên lầu đi. Bất quá, lúc này đây, Lâm Hiền cũng không có rất nhanh xông lên, trái lại tốc độ của hắn rất chậm, thậm chí một lần đến rồi đội đuôi, hắn có thể chắc là sẽ không cùng thần điểu cung những người này liên thủ. Mặc dù bây giờ không ra tay đối phó bọn họ, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Lâm Hiền sẽ ra tay trợ giúp bọn họ. Đi theo đội ngũ phía sau, Lâm Hiền lên xì dầu, đồng thời linh hồn lực triển khai, nhanh chóng tra xét tứ phương, ám hồng thần long đồng dạng theo bên người, với những tam đó đầu điểu, hắn đồng dạng không có hảo cảm. Ngô Hệ Ngô Hệ, Tuyết Tiểu Hầu cũng là nhảy ra, nhu đến bảo thạch vậy mắt to, mê ly nhìn phía tứ phương, sau một khắc, kia ngồi ở Lâm Hiền đầu vai liên tục, bắt đầu móc ra linh quả ăn, Lâm Hiền bên này thanh nhàn, thế nhưng phía trước trạng huống cũng không thanh nhàn, những thứ kia cự giải tộc thập phần cường đại, cho nên hai phe nhân mã cũng là toàn lực xuất thủ. Tiên Vũ học viện lớp người già nhân vật nhanh chóng huy động trường đao trong tay, một đạo đao mang ngang dọc, chém về phía trước, chương 1073, Huyền Quy, một đao này thập phần sắc bén. Hơn nữa lớp người già nhân vật kinh nghiệm rất phong phú, mỗi một đao đều có thể bắn trúng kia cự hạt tộc chỗ hiểm, sẽ đem đánh thành trọng thương, sẽ trực tiếp chém giết, mà là thần điểu cung bên kia cũng là lòng tin tăng nhiều. Một người trong đó lão giả một thân tử y, ngay cả tóc đều là màu tím, hắn quát lạnh một tiếng, đầu vai hai cái điểu đầu càng thêm ngưng thật, đồng thời trên người hắn hiện lên từng đạo lôi điện, đưa hắn dấn thác dường như lôi thần, trong tay chém ra, lôi điện xiềng xích ngang dọc, hoa lạp lạp tiếng vang tại trong nước biển lan tràn, trong nháy mắt khu vực phụ cận liền biến thành lôi biển, vô số tử sắc lôi điện oanh kích tứ phương, hai đại thế lực liên thủ, toàn lực tiến công, rất nhanh thì mang những thứ kia cự giải đánh cho kế tiếp bại lui. Mà lần này, kia thần điểu cung trưởng lão cũng là cao giọng nói, chư vị, không bằng chúng ta nhất cổ tác khí, nhanh chóng giết qua đi. Tốt, tống trưởng lão đám người gật đầu, bọn họ cũng đang có ý đó, bởi vì đây là một cái tuyệt cơ hội tốt, hai phe liên thủ, có thể đem lực lượng phát huy được, không thì, quang là bọn hắn tiên vũ học viện nhất phương. Muốn vượt qua cái này cự giải tộc, chỉ sợ cũng có chút trắc trở. Nhìn thấy tiên vũ học viện của người đồng ý, thần điểu cung bên này thần tình phấn chấn, bọn họ rất nhanh nói, cự giải bộ tộc lực lớn vô cùng, thập phần khó chơi, bất quá tốc độ của bọn họ hẳn không phải là đặc biệt mau. Chúng ta toàn lực trùng kích, đưa bọn họ xa xa vung ra, chỉ cần nhanh chóng rời đi nơi này là được. Nghe vậy, tất cả trưởng lão đám người gật đầu, bọn họ cũng phát hiện cự giải bộ tộc lực lớn vô cùng. Thế nhưng sự linh hoạt thượng so với hà binh bộ tộc yếu nhược thượng rất nhiều. Cho nên rất nhanh, bọn họ liền đồng ý đề nghị này, hai phe nhân mã xác nhập, rất nhanh ra tốc, những thứ kia trưởng lão toàn bộ ở phía trước mở đường, hình thành cường đại sức chiến đấu, ngạnh sinh sinh đích tại cự giải bộ tộc trung tuôn ra một cái đường máu. Hậu phương, những thứ kia cự giải điên cuồng giống giận, thanh âm rung trời, bất quá, bọn họ kia thân thể cao lớn tại đây đáy biển dưới bị quá lớn trở lực. Tốc độ xa xa không bằng Lâm Hiền đám người, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Căn bản đuổi không kịp. Thành công ly khai cự giải tộc địa bàn, mọi người tất cả đều thở dài một hơi, không ít người vỗ bộ ngực, vẻ mặt hưng phấn, bởi vì bọn họ cách Long Cung lại đến gần một bước. Lâm Hiền đi theo đội ngũ phía sau, không có bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì căn cứ linh hồn hắn lực dò thám biết tình huống. Cái này cự giải tộc phía sau còn có những thứ khác hải yêu. Muốn tiếp cận Long Cung, không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, lúc này, một bên ám hồng thần Long cũng thập phần hưng phấn. Tiểu tử, người cảm nhận được sao? Cổ lực lượng này rất cường đại. Nghe vậy, Lâm Hiền gật đầu, quả thực, hắn cảm thụ được phía trước truyền đến một cổ mịt mờ mà lại lực lượng cường đại. Không cần suy nghĩ, đó là từ Long Cung nội truyền tới, mà lúc này, khí linh cũng là lần đầu tiên lên tiếng, tốt lực lượng cường hãn. Lâm Hiền nghe được, chân mày cau lại, dẫn âm hỏi, khí linh, ngươi cần cổ lực lượng này sao? Tạm thời không cần, bất quá ta ngược nghĩ cổ lực lượng này cho ngươi rất tốt. Yên tâm, ta đây lần sẽ toàn lực ủng hộ ngươi, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, căn bản không cách nào ly khai thế giới này. Phải mau nhanh đề thăng thực lực, sớm ngày đến Đan Tông, có khí linh bảo chứng, Lâm Hiền khóe miệng vung lên lướt một cái dáng tươi cười. Hắn biết, lập tức tính song phương động lên tay tới, hắn phần thắng cũng khá lớn, phải biết rằng, khí linh có thể là có thể điều khiển vạn thú đỉnh. Đây chính là địa giai bảo khí nha, Tuy rằng chỉ có thể phát ra một tia lực lượng, nhưng có phải thế không tầm thường võ giả có thể chống lại. Ngay Lâm Hiên cùng khí linh nói chuyện với nhau thời điểm, phía trước Tống trưởng lão cùng Thần Điểu cung trưởng lão cũng là rất nhanh câu thông. Sau cùng bọn họ quyết định lần thứ hai xuất phát, phía trước là Huyền Quy bộ tộc, phòng ngự của bọn họ lực so với Cự Giải bộ tộc tăng thêm sự kinh khủng. Cho nên, tận lực không nên cùng bọn họ dây dưa. Nghe được Tống trưởng lão nói, mọi người rất nhanh gật đầu, biểu kỳ minh bạch, sau đó, mọi người cẩn thận đi trước, tiến nhập Huyền Quy bộ tộc địa vực, mới vừa vào đi không bao lâu, bọn họ liền phát hiện một con huyền quy, đầu này huyền quy cao cỡ một người, phía sau cõng một cái to lớn vỏ rùa, mặt trên hiện lên nhàn nhạt thanh quang, tại trên đó mặt hiện đầy các loại văn lộ, mọi người nhìn thấy cái này huyền quy, trong mắt toát ra kinh người hào quang, hàng hai cái trưởng lão cùng đệ tử rất nhanh xuất thủ, mang cái này huyền quy vây quanh, ngừng một lát loạn đánh, bất quá, khiến người ta khiếp sợ là, con này huyền quy tứ chi cùng đầu co rụt lại, tất cả đều trốn vào kia màu xanh vỏ rùa bên trong. Không dám như thế, kia cư nhiên ngạnh sinh sinh địa mang tất cả công kích tất cả đều đỡ được. Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, cái loại này công kích chỉ sợ là tứ trọng tôn giả cũng sẽ bị trong nháy mắt xé rách. Mà cái này huyền quy dĩ nhiên có thể tiếp được, điều này thật sự là quá chấn kinh rồi. Lâm Hiên cũng là khiếp sợ, hắn nghĩ không ra cái này huyền quy dĩ nhiên cường hãn như vậy. Thật sự là một cách không ngờ, nghĩ đến nếu như dùng cái này huyền quy xác cho rằng hộ giáp, khẳng định cứng rắn không gì sánh được. Phía trước, con kia huyền quy thừa dịp mọi người sững sờ thời điểm, thân hình thoát một cái, nhanh chóng trốn hướng viễn phương, mấy người trưởng lão thở dài một tiếng, không có nữa truy, mà một gã Thần Điểu cung đệ tử cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Rất nhanh truy chạy tới, bởi vì hắn nghĩ bắt được con này huyền quy, dùng nó xác làm nhất kiện phòng ngự hộ giáp, nói vậy, hắn lực phòng ngự sẽ thật to đề thăng, thậm chí vượt lên trước cùng giai võ giả. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này, kia Thần Điểu cung trưởng lão cũng biến sắc, nhanh thanh la lên, khiến tên đệ tử kia rất nhanh trở về, tên đệ tử kia cũng là sửng sờ, bất quá trong lòng tham dục hãy để cho hắn tiếp tục đuổi theo. Phía trước, Huyền Quy cảm giác được một màn này, rất là phẫn nộ, kia phát ra thanh âm ô ô, sau đó, kia bỗng nhiên quay đầu, đưa đầu ra lô, cắn một cái hướng kia Thần Điểu cung đệ tử cổ của. Răng rác, tiên huyết bắn ra, nhuộm đỏ kia cái hải vực, một cái sọ đầu rớt xuống, kia Huyền Quy còn lại là tại lần thứ hai ô ô vừa gọi, hướng phía xa xa bơi đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người khiếp sợ, da đầu tê dại, bọn họ nghĩ không ra, công kích của đối phương lực dĩ nhiên cũng đáng sợ như thế. Chết tiệt, phòng ngự biến thái, công kích đáng sợ như thế, cái này huyền quy đơn giản là vô địch a, quả thực, thật khó dây dưa, so với kia chút cự giải còn muốn kinh khủng, khó trách bọn hắn có thể cách Long Cung gần như vậy. Quả nhiên là cường đại chủng tộc, đến bây giờ mới thôi, mọi người cũng phát hiện, khu vực này đẳng cấp xâm nghiêm, càng tới gần Long Cung chủng tộc, thực lực càng là cường đại, bất quá tại cường đại cũng ngăn cản không được bọn họ muốn đi vào Long Cung ý niệm. Cho nên, bọn họ lần thứ hai chỉnh hợp đội ngũ, hướng phía trước xuất phát. Không bao lâu, bọn họ gặp mặt khác huyền quy, xảy ra đại chiến, mọi người cứ như vậy, từng điểm đi trước. Lâm Hiên còn là đứng ở sau cùng, không có xuất thủ, bởi vì hắn bằng vào cường đại linh hồn lực, cảm nhận có một con cường đại huyền quy chính hướng phía bên này tới rồi. Quả nhiên, không bao lâu, phía trước nước biển ba động, hình thành mạch nước ngầm, hướng về bên này hội tụ. Một cổ kinh khủng mà lực lượng cường hãn rất nhanh vọt tới. Đầu này huyền quy thập phần kinh khủng, kia hình thể không phải là rất lớn, cũng liền chừng hai thước, thế nhưng trên người yêu khí cũng ngập trời, đã từ lâu vượt ra khỏi tứ trọng tôn giả, thậm chí đều nhanh tiếp cận tôn giả 6 tầng, rất hiển nhiên, đây là thực lực đạt tới một cái tôn giả 5 tầng 5 sao yêu mang. Bất quá, ở đây Tống trưởng lão đám người cũng sắc mặt ngưng trọng. Chương 1074, khống hồn, bọn họ mặc dù là tôn giả 6 tầng tôn giả, bất quá lúc này nhưng căn bản không dám khinh thường, bởi vì đối phương phòng ngự thực sự cường hãn, tính là bọn họ cũng không nhất định có thể phá vỡ. Cái này đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Hơn nữa, xung quanh không riêng có cái này to lớn rùa thần, còn có những thứ khác huyền quy, đang ở nhanh chóng tụ đến, một cái điều công trưởng lão xuất thủ, nhanh chóng đánh phía cái này thật lớn huyền quy, kia huyền quy thủ lĩnh vẻn vẹn quay người lại, mang to lớn vỏ rùa mặt hướng mọi người, rất nhanh kia một đạo quang liền đánh vào vỏ rùa bên trên. Không thì như vậy, trong miệng nó cũng là phun ra cổ quái âm tiết, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, cái kia cao tới hai thước vỏ rùa nữa toát ra kinh khủng hào quang. Phía trên văn lộ trở nên rõ ràng, tản mát ra một cổ kỳ dị lực lượng, bành, Thần Điểu cung trưởng lão đánh ra quang trưởng nhanh chóng bắn ngược trở lại. Hơn nữa, uy lực kia so với trước càng cường đại hơn, Thần Điểu cung trưởng lão tiếp xúc không ngại cùng, bị bắn ngược quang trưởng đánh bay, ngụm lớn thổ huyết, nhìn thấy một màn này, mọi người hoàn toàn sợ ngây người, đây là cái gì tình huống? Bọn họ hoàn toàn chưa thấy qua nha. Cuối cùng, có đệ tử nhỏ gọi ra, dựa vào, bắn ngược, người này lại có thể bắn ngược. Nghe được nói chuyện, mọi người sắc mặt cũng không tốt xem, bọn họ không nghĩ tới, cái này Huyền Quy thủ lĩnh vẫn còn có cái này tuyệt kỹ, lại có thể mang công kích phản bắn trở về, lại có mấy người lớp người già nhân vật không tin ta. Nhanh chóng thăm dò, kết quả công kích của bọn họ đều bị kia to lớn vỏ rùa phản bắn trở về. Nhìn thấy một màn này, mọi người sắc mặt âm trầm, khó coi không gì sánh được, bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ tựa hồ không làm gì được cái này cường đại Huyền Quy. Bất quá hắn, môn cũng có ưu thế, bọn họ duy nhất ưu thế chính là nhiều người, chỉ cần mang cái này Huyền Quy vây lại, từ đánh chính diện là được rồi. Tống trưởng lão cùng Thần Điểu cung trưởng lão thương lượng, quyết định xuất thủ, nhưng mà, không đợi bọn họ động thủ, tại đây đáy biển ở chỗ sâu trong, đột nhiên truyền đến một đạo kinh khủng mà thanh âm trầm thấp. Nương theo mà đến, còn có kia làm cho lòng người chiến khí tức, trong đó một cổ yêu khí ngập trời giống Phật góc tuyệt thế đại yêu thức tỉnh thông thường. Hơn nữa, khiến mọi người khiếp sợ là, kia cổ yêu khí chung mang theo cùng trước mắt cái này Huyền Quy vậy khí tức. Không cần suy nghĩ, đây là Huyền Quy bộ tộc cường giả, mà cái khác thì là nhân loại cường giả, bởi vì kia khí tức bén nhọn thập phần thuần khiết, bất quá cũng vô cùng kinh khủng, xem ra tựa hồ so Tống trưởng lão đám người còn mạnh hơn. Hơi thở này, rất tiếp cận thất trọng tôn giả, không ít người cảm nhận được phía trước tình huống, nhất thời kinh hô lên, mà Tống trưởng lão đám người cũng là chau mày, bọn họ nghĩ không ra phía trước dĩ nhiên gặp phải cường giả loại này. Đây chính là so với bọn hắn càng cường đại hơn tồn tại nha. Hơn nữa, để cho bọn họ càng thêm lo lắng là, bọn họ căn bản không biết đây đối với mới là phương đó thế lực người. Lâm Hiên cũng là chau mày, bởi vì hắn nghĩ không ra ở phía sau gặp phải như nhân vật cường hãn như vậy. Còn có một chút chính là, hắn nghĩ không ra Huyền Quy bộ tộc cũng có kinh khủng như vậy cường giả. Bất quá hoàn hảo, hai cái này kinh khủng nhân vật tựa hồ lúc này đánh nhau. Mà trước mắt hơn hai thước cao Huyền Quy thủ lĩnh, nghe được đạo thanh âm này, cũng là sắc mặt đại biến. Hắn gào to một tiếng, mang theo chung quanh Huyền Quy, nhanh chóng chạy, thật giống như là muốn đi trợ giúp, nhìn thấy kia lui về phía sau thân ảnh của Tiên Vũ học viện cùng Thần Điểu cung trưởng lão cũng không có nhúc nhích. Bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản bắt không được cái này Huyền Quy. Hơn nữa phía trước hai cổ hơi thở quá kinh khủng, khiến hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, nhưng mà, Lâm Hiên cũng trong lòng khẽ động, hắn lợi dụng huyết ảnh phân thân tại chỗ lưu lại một đạo phân thân, mà chân thân thì thi triển Dịch Thiên Quyết, dung nhập tại trong nước biển, nhanh chóng đi theo. Đồng hành còn có Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Tất cả mọi người tại quan tâm phía trước trạng huống, hơn nữa Lâm Hiên hiện tại đội đuôi, cho nên căn bản không có người chú ý tới cái này dị thường. Phía trước, cái kia Huyền Quy thủ lĩnh nhất chuyển cong, một nhập một kiến trúc bên trong, tiêu thất tại trước mắt mọi người, nhưng mà, hắn vừa xoay người, một đạo trầm thấp long ngâm thanh đột nhiên vang lên, trực tiếp đưa hắn chấn đắc thân thể run, đồng thời một cổ mãnh liệt sợ hãi từ đáy lòng vang lên. Cái này vẫn chưa xong, trước mắt hắn đột nhiên sáng lên, một cái bạch cầu mau nhung nhung bạch cầu xuất hiện, sau một khắc, hắn thấy một con mau nhung nhung tiểu móng vuốt chụp ở trên mặt. Sau đó, hắn liền hôn mê, phảng phất uống say thông thường, hắn căn bản thi triển không ra một tia khí lực, hiện tại, hắn thân thể không thể động, càng đầu tráng váng não huyễn, linh hồn lực đều ngốc trệ. Ngay tại lúc này, tại kia trước mắt hiện ra một cái màu đen tiểu đỉnh. Tại trên đó mặt các loại chim bay cá nhảy nhanh chóng lưu động. Phảng phất chân thật thông thường, vạn thú đỉnh, khống hồn. Kèm theo trầm thấp mà thanh âm lạnh như băng, một đạo ô quang từ vạn thú đỉnh trong cơ thể bắn ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhập Huyền Quy thủ lĩnh mi tâm của, cảm thụ được cái này cổ lực lượng vô danh dung nhập vào đầu óc nội. Huyền Quy thủ lĩnh thân thể run lên, lộ ra dữ tợn thần sắc, tựa hồ muốn chống lại, nhưng mà, hắn vẫn xem thường đạo ô quang này, đây chính là vạn thú đỉnh đánh ra, tất nhiên cấp bảo khí phát ra uy lực, hắn căn bản không cách nào phản kháng. Vẻn vẹn rằng co chỉ chốc lát, hắn liền ánh mắt dại ra rừng ở tại chỗ, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là thở dài một hơi, hắn sở dĩ xuất thủ là, bởi vì hắn cùng khí linh nói chuyện với nhau chung, biết được vạn thú đỉnh chuyện tình, kia không chỉ có riêng là một loại luyện đan đan đỉnh, kia có càng thêm thần kỳ tác dụng, đó chính là khống thú, trải qua khí linh giải thích, Lâm Hiên rốt cuộc biết cái này hắc đỉnh là cái gì gọi là vạn thú đỉnh, bởi vì vạn thú đỉnh tại thời kỳ thượng cổ có thể điều khiển các loại yêu thú cường đại, cho nên mới bởi vậy được gọi là. Vừa mới kia đạo ô quang, chính là Lâm Hiên được sự giúp đỡ của khí linh đánh ra. Đó là một loại khống chế yêu thú pháp quyết, đương nhiên cái này, tiêu hao hắn không ít linh hồn lực. Bất quá, thấy trước mắt một màn này, hắn nghĩ hết thảy đều đáng giá. Quỳ xuống, Lâm Hiên nhìn trước mắt Huyền Quy thủ lĩnh, lạnh giọng nói, sau một khắc, Huyền Quy thủ lĩnh cũng đột nhiên quỳ xuống. Thập phần cung kính, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nở nụ cười, không hổ là vạn thú đỉnh, quả nhiên vô cùng thần bí. Tốt lắm, nhĩ a hát, đi làm trước ngươi chuyện muốn làm tình. Lâm Hiên vung lên, trầm giọng nói, sau một khắc, kia Huyền Quy thủ lĩnh rất nhanh đứng lên, trong mắt khôi phục thanh minh, hắn thật sâu nhìn Lâm Hiên liếc mắt, mang theo vô hạn kính nể, rất nhanh, kia liền hướng phía xa xa du tẩu. Lâm Hiên không có một tia lo lắng, Bởi vì, này vạn thú đỉnh kỳ diệu không gì sánh được, mới vừa kia đạo ô quang thuộc với một cái trong đó chiêu thức. Kêu khống hồn, phàm là bị loại này khống hồn yêu thú, đều biết nghe theo Lâm Hiên mệnh lệnh, hơn nữa bọn họ bản thân đi là cùng trước đây độc nhất vô nhị. Người khác căn bản không phát hiện được, cho nên, Lâm Hiên yên tâm không gì sánh được, nhìn kia đi xa thân ảnh, Lâm Hiên thỏa mãn cười, sau đó hắn mang theo ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu. Nhanh chóng phản hồi đội ngũ, lặng yên không tiếng động trở về, Lâm Hiên thu hồi huyết ảnh phân thân, sau đó cũng là nhanh chóng dò xét hướng tứ phương, hắn phát hiện chung quanh đệ tử đều đang khẩn trương quan tâm phía trước trạng huống. Không ai phát hiện dị thường của hắn, điều này làm cho hắn thở dài một hơi, bình phục một chút tâm tình, hắn đồng dạng hướng phía viễn phương nhìn lại. Chương 1075, Hư Thiên Chi Mâu, tại tiền phương, kinh khủng thanh âm thỉnh thoảng vang lên, nương theo mà đến còn có kia năng lượng kinh khủng dư ba. Hiển nhiên, đây là kia hai cái cường đại tồn tại đang đánh đấu. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo tức giận giống lên một tiếng. Ngay sau đó, mọi người liền thấy một tòa dường như cự sơn kiểu thân ảnh của rất nhanh xuất hiện. Thân ảnh ấy quá kinh khủng, phảng phất một tòa cự sơn, mang theo ngập trời yêu khí, cuộn sạch tứ phương, là huyền quy tộc cường giả. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngược hít một hơi khí lạnh, may là bọn họ mới vừa rồi không có theo sau, không thì lúc này chỉ sợ cũng nguy hiểm, bởi vì đầu kia huyền quy quá kinh khủng, trong bọn họ căn bản không người có thể chống lại. Nhưng mà, tại nơi to lớn huyền quy thân ảnh hiện lên sau khi phía trước xuất hiện lần nữa dị hưởng, một đạo hư thiên chi mâu đột nhiên xuất hiện ở bầu trời, mang theo lạnh lùng thần tình, bao quát thương sinh linh, kia đôi mắt thập phần hư ảo, mang theo một cổ khiến người ta rung động khí tức. Cái này lưỡng đạo hư ảo thân ảnh của vừa ra, nhất thời khiến xa xa Tống trưởng lão đám người khiếp sợ. Bọn họ thậm chí dừng bước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía trước, một ít thực lực yếu đệ tử đã bắt đầu run rẩy. Kia huyền quy bộ tộc cường giả thực sự quá kinh khủng. Như núi thân thể bắt đầu di động, phát ra mãnh liệt tiến công, mỗi một kích đều có thể xé rách thiên địa, mang theo vô thượng khí tức, oanh kích phía trước, hoàn hảo, đây là đang đáy biển, xung quanh có nước biển có thể hòa hoãn áp lực, không thì giới bên ngoài, chỉ là cổ năng lượng này, tuyệt đối có thể hủy diệt một tòa thành thị. Hơn nữa, còn là cái loại này siêu cấp thành lớn, bất quá, đối mặt mạnh mẽ như vậy kinh khủng công kích, loài người kia thân ảnh cũng là không hãi sợ. Ở phía trên, hư thiên chi mâu lóe ra hào quang, đồng thời, người phía dưới ảnh cũng là tại nở rộ hào quang, thập phần chói mắt, bằng vào cái này cổ hào quang, mọi người phát hiện đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên là một cái nữ tử. Tuy rằng tạm thời còn thấy không rõ diện mạo, thế nhưng kia linh lung dáng người lại hiện ra, chỉ thấy nàng kia huy động ngọc thủ, ra từng đạo huyền ảo pháp quyết, điều khiển phía trên hư thiên chi mâu. Sau đó, phía trên hư thiên chi mâu nở rộ hào quang, phát ra một đạo ngân bạch sắc quang mang, dường như đao sắc bén nhận, hướng về phía trước chém tới. Kia ngân sắc hào quang nơi đi qua, nước biển bị bổ ra, xuất hiện một cái to lớn chân không khu vực. Bất quá, cái này cũng không khiến người ta khiếp sợ, bởi vì Tống trưởng lão đám người cũng có thể mở ra nước biển. Để cho bọn họ chân chính khiếp sợ là, đạo này ngân sắc hào quang đánh vào kia to lớn huyền quy sát thượng, dĩ nhiên đem xuyên qua. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người. Từng cái một mở to hai mắt, không thể tin được, phải biết rằng, đây chính là huyền quy bộ tộc nha, hơn nữa còn là huyền quy bộ tộc trung cường giả, đối phương phòng ngự tuyệt đối cường hãn không gì sánh được. Sợ rằng thất trọng tôn giả tới cũng không nhất định có thể oanh mở. Mà bây giờ, đối phương lại oanh mở kia kiên cường vỏ rùa, khiến huyền quy tộc cường giả bị thương, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, mọi người ngắm hướng thiên không trung hư thiên chi mâu, lộ ra hoảng sợ biểu tình, kia ánh mắt hư ảnh rốt cuộc là cái gì? Dĩ nhiên cường hãn như vậy, bị đạo ánh sáng kia xuyên qua, huyền quy tộc cường giả cũng là phát ra tức giận giống lên một tiếng. Thanh âm rung trời, sau đó hắn phát khởi mãnh liệt phản kích, vô số nước biển hội tụ, hướng về phía trước vọt tới, giống như một điều thủy long, thập phần hung hãn, trong nháy mắt, đã đem phía trước không gian hoàn toàn bao phủ, cái kia thủy long rít gào, mang theo diệt thế vậy khí tức, trào về phía trước phương, giờ khắc này thực sự quá kinh khủng, nhưng mà loài người kia nữ tử cũng hừ lạnh một tiếng. Cả người toát ra tia sáng chói mắt. Sau đó hắn lần thứ hai thôi động trên bầu trời hư thiên chi mâu, ở phía trên hình thành một cái to lớn vòng xoáy, sau một khắc, khắp bầu trời nước biển bị kia vòng xoáy hút đi, một nhập kia hư ảo đôi mắt trong, hấp thu, mạnh mẽ như vậy công kích dĩ nhiên hấp thu. Xa xa, Tống trưởng lão đám người nhìn một màn này, cũng là sợ ngây người, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì, trên bầu trời hư thiên chi mâu cho hắn một cổ thập phần cảm giác quen thuộc. Bất quá, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra, phía trước hư thiên chi mâu mở, hình thành một cổ thôn phệ chi lực, điên cuồng thôn phệ vô tận nước biển, bất quá tuy rằng kia có thể thôn phệ đại bộ phận, nhưng vẫn có một ít tràn ra, đánh vào nhân loại trên người cô gái, nhất thời, loài người kia nữ tử bị đẩy lui vài bước, chết tiệt, nếu không phải là làm hư thiên chi mâu tiêu hao quá lớn, đã sớm đem xúc sinh này cho chém chết, Loài người kia, nữ tử thấp giọng tự nói, một màn này đã sớm khiến Tống trưởng lão Mộ đám người sợ ngây người. Mạnh mẽ như vậy công kích, dĩ nhiên vẻn vẹn đẩy lui vài bước mà thôi, căn bản không có thụ thương, cái này thực sự thật bất khả tư nghị, cô gái này là ai, còn trẻ như vậy lại có thực lực như thế, chẳng lẽ là một cái vương giả gia tộc đệ tử? Thế nhưng không hẳn là nha, nàng thi triển võ học cùng những thứ kia vương giả gia tộc công pháp căn bản không một dạng. Tống trưởng lão đám người nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng mà, Lâm Hiền cũng khiếp sợ vạn phần, hắn bằng vào xuất chúng linh hồn lực, rốt cục thấy rõ đối phương hình dạng, bất quá cái này vừa nhìn không sao cả, hắn trực tiếp ngây dại, bởi vì nàng kia hắn nhận thức, có thể nói hết sức quen thuộc, bởi vì, loài người kia nữ tử không là người khác, đúng là năm đó cùng hắn đi ra đi Hạ Quốc Triệu Tuyết. Chỉ là không nghĩ tới, thời gian dài như vậy không gặp, thực lực của đối phương dĩ nhiên như vậy đột phi mãnh, đạt tới một cái bất khả tư nghị tình trạng, hơn nữa kia phía trên hư thiên chi mâu hắn cũng có chút nhận thức, là năm đó Triệu Tuyết được một cái thạch đầu con ngươi. Hắn cũng từng nghiên cứu qua nhi đây, kia hư thiên chi mâu hình dạng, cùng hòn đá kia con ngươi sờ một cái một dạng, cho nên, trước khi hắn thấy kia hư thiên chi mâu, mới sẽ cảm thấy nhìn quen mắt. Đúng lúc này, Tống trưởng lão đám người chuẩn bị tiến lên, trợ giúp một phen, vị bằng hữu này, có hay không cần giúp đỡ? Tống trưởng lão cao giọng nói, không cần. Triệu Tuyết ánh mắt băng lãnh, quét Tống trưởng lão đám người, sau đó lãnh mạc quay đầu lại. Lần thứ hai cùng huyền quy tộc cường giả chiến đấu, sau đó, Triệu Tuyết ngọc thủ huy động, lần thứ hai khống chế hư thiên chi mâu, đánh ra một cái kinh thiên hào quang, xuyên qua huyền quy tộc cường giả thân thể, lần này tia sáng so sánh với lần tăng thêm sự kinh khủng. Trực tiếp mang kia thân thể cao lớn xỏ xuyên qua, thậm chí thiếu chút nữa xuyên qua đối phương trái tim, huyền quy tộc cường giả kinh hồn táng đảm, không dám tái chiến, thân thể hóa thành một đạo hào quang, hướng về xa xa bỏ chạy, Triệu Tuyết cũng không có nữa truy. Bởi vì hư thiên chi mâu tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Thử hỏi cô nương phương danh, đến từ chính môn phái nào? Tống trưởng lão đợi lát nữa nói đi lên, rất nhanh hỏi, bởi vì bọn họ thực sự quá chấn kinh rồi, cái tuổi này có thực lực như thế, bọn họ chưa từng có nghe nói qua. Triệu Tuyết, đến từ hư thiên phái, nàng thanh âm băng lãnh, ánh mắt nhanh chóng đảo qua Tống trưởng lão đám người, tuy rằng Triệu Tuyết thực lực cường hãn, thế nhưng Tống trưởng lão đám người cũng không yếu, hơn nữa nhân số đông đảo, thực lực tuyệt đối không thể bỏ qua. Triệu Tuyết, Độc Cô Ngạo Thiên, Lý Vân Phi đám người nói nhỏ, mang tên này nhớ kỹ, Thần Điểu Cung đệ tử cũng là ánh mắt tỏa ánh sáng. Nhìn thẳng Triệu Tuyết, không có biện pháp, đối phương quá đẹp, bất quá, đối với cái này hư thiên phái, bọn họ cự tuyệt chưa từng nghe qua. Hậu phương, Lâm Hiền cũng nhíu mày. Chương 1076, Cố Nhân, Lãnh Mạc, hư thiên phái, nghe được tên này, tất cả mọi người sửng sốt, nhộn nhịp lộ ra suy tư vẻ, bởi vì bọn họ chưa từng có tại Thiên Vũ Đại Lục thượng nghe qua tên này. Chẳng lẽ là một cái cổ lão môn phái, mọi người nhộn nhịp suy đoán, mà Lâm Hiền cũng nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì ngay vừa mới, Triệu Tuyết ánh mắt đảo qua hắn, thế nhưng cũng không có một tia biểu tình, giống như là đang nhìn một cái người xa lạ một dạng. Điều này làm cho hắn vạn phần kinh ngạc, thậm chí không thể tin được, phải biết rằng, hắn và Triệu Tuyết quan hệ có thể là phi thường tốt. Đối phương không có lý do gì không tiếp thu hắn, hơn nữa, kia cổ lạnh lùng thần tình cũng không giống như là giả bộ. Chết tiệt, Triệu Tuyết lẽ nào xảy ra chuyện gì? Lẽ nào mất trí nhớ? Lâm Hiền trong lòng suy đoán, bởi vì hắn không có khả năng nhận lầm người, hơn nữa đối phương cũng gọi là Triệu Tuyết, còn có cái kia đồng thuật, hắn phi thường quen thuộc, cho nên, hắn nhận định người con gái trước mắt này liền là bạn cũ của hắn. Thế nhưng, đối phương lại không biết hắn, điều này nói rõ đối phương nhất định xảy ra chuyện gì. Có khả năng dẫn đến mất trí nhớ? Không được, được tìm cơ hội hỏi rõ. Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn, bằng hữu không nhiều lắm, mà Triệu Tuyết không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu một cái. Hắn không có mạo muội đi tới, hắn quyết định nữa quan sát một đoạn thời gian, tìm cái cơ hội thích hợp hỏi một chút. Phía trước, đang lúc mọi người nghị luận lúc, Triệu Tuyết cũng xoay người, hướng về bên trong bay đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cắn răng một cái, cũng là đi theo. Không bao lâu, bọn họ liền lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì liền tại tiền phương có một tòa cung điện, kia cung điện thập phần rộng rãi, viễn siêu chung quanh kiến trúc, hai bên có khắc hai cái to lớn huyền vũ pho tượng. Phảng phất chân thật thông thường, mang theo một cổ khí tức cổ xưa. Triệu Tuyết đứng ở đó trước cung điện phương, nàng nhíu mày, lạnh giọng đối về hậu phương cùng người tới nói, cung điện này đồ vật bên trong là của ta, những địa phương khác các ngươi tùy tiện. Thanh âm này băng lãnh, thậm chí mang theo một tia bá đạo, mọi người trầm mặc, bất quá cũng ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm phía trước. Thế nhưng không ai dám lên trước, Tống trưởng lão đám người ánh mắt lóe ra, sau cùng cắn răng một cái, cũng là không có đi tới, bởi vì đối phương trước khi thi triển ra hư thiên chi mâu quá kinh khủng, để cho bọn họ kinh hãi, trong bọn họ không ai có 10 phần nắm chặt có thể tiếp được kia hư thiên chi mâu. Hơn nữa, huyền quy tộc cường giả cũng là trước mắt cô gái này đánh chạy. Cho nên cung điện này lý nên cũng nên về nàng. Căn cứ vào mặt trên hai điểm, Tống trưởng lão cùng thần điều cung của người cũng không có nhúc nhích tay. Bất quá, ở đây cũng không chỉ có một tòa cung điện, cho nên mọi người chỉ là ước ao một phen, liền hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, tuy rằng bọn họ không chiếm được tốt nhất, thế nhưng kỳ bảo vật của hắn bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Huyền Quy bộ tộc thập phần cường đại, hơn nữa phi thường tới gần Long cung, nói không chừng ở đây liền cất giấu bảo bối gì. Nhìn thấy tất cả mọi người đi tìm bảo, Lâm Hiên cũng là lộ ra dáng tươi cười, luận thực lực, hắn ở chỗ này cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng nếu bàn về nhiều đối Huyền Quy bộ tộc điều khiển, lại không có người có thể so được với hắn. Tuy rằng hắn và những người khác một dạng, chưa từng có đã tới ở đây, thế nhưng trước đây không lâu, hắn lại đã khống chế một đầu Huyền Quy, hơn nữa, còn là một đầu thủ lĩnh cấp Huyền Quy khác, lấy đầu kia Huyền Quy thủ lĩnh đối với nơi này lý giải, tuyệt đối như chấp trưởng, cho nên, Lâm Hiên đối với tầm bảo một điểm đều không lo lắng. Âm thầm điều khiển vạn thú đỉnh, Lâm Hiên liên hệ hắn điều khiển cái kia Huyền Quy thủ lĩnh. Rất nhanh, thông qua kia Huyền Quy thủ lĩnh, hắn biết được một bí mật tầm bảo điểm, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên mang theo ám hồng thần long cùng tuyết bạch tiểu hầu, nhanh chóng hướng phía viễn phương bay đi, xuyên qua trọng trọng lâu các cùng kiến trúc, hắn gặp được bị điều khiển Huyền Quy thủ lĩnh. Tại nơi Huyền Quy thủ lĩnh dưới sự hướng dẫn, Lâm Hiên tiến nhập một tòa 6 tầng lầu các này thành hình bát giác, phảng phất một tòa bảo tháp thông thường, ngật đứng ở đó trong. Tại tầng thứ nhất, còn có 6 gã Huyền Quy hộ vệ, mang tới nơi này chắc là Huyền Quy tộc trọng địa. Bất quá, có đầu này Huyền Quy thủ lĩnh, rất nhanh liền mang kia 6 gã Huyền Quy cho nhánh đi. Đã không có hộ vệ trong cửa, Lâm Hiên rất nhanh đi động, hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt vọt vào. Cái này trên đường cũng không có thiếu cấm chế, bất quá căn bản không dùng ám hồng thần long động thủ. Hắn điều khiển kia Huyền Quy thủ lĩnh, rất nhanh liền toàn bộ bài trừ, tiến nhập bên trong, Lâm Hiên nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng, bởi vì hắn nghe thấy được một cổ cực kỳ nồng nặc linh dược này. Ta dựa vào, tốt mùi thơm nồng nặc, ám hồng thần long nước bọt đều chảy ra, tuyết bạch tiểu hầu cũng là hoan hô, mắt to híp thành hình trăng lưỡi liềm. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo bạch quang, hướng về xa xa bay đi, ta dựa vào, chừa chút cho ta nhi. Thấy hai người này điên cuồng hình dạng, Lâm Hiên cũng không dám đình lại, thi triển thân pháp, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Bành, một cái mật thất môn bị mở ra, đây là một cái vườn thuốc, cũng liền 2 mẫu tả hữu, bất quá bên trong trồng tất cả đều là các loại linh dược. Mặt trên lưu quang chuyển động, tản mát ra cực kỳ nồng nặc hương vị, Lâm Hiên sau khi thấy, ngược hít một hơi khí lạnh. Bởi vì, này chút tất cả đều là chân quý linh dược, tuyệt đối hiếm thấy, hơn nữa có không ít là giới bên ngoài đều đã tuyệt tích. Giàu to rồi, giàu to rồi, Lâm Hiên hoan hô, hắn làm đan dược sư, đối về linh dược càng nhìn chúng, có cái này cực phẩm linh dược, hắn là có thể luyện chế các loại chân quý đan dược. Nhìn cái gì, còn chưa động thủ, ám hồng thần long điên cuồng, chảy nước miếng đều chảy ra, bên kia, tuyết bạch tiểu hầu ngô kỷ rất nhanh xuất thủ. Lâm Hiên không dám đình lại, vì nhanh hơn tốc độ. Thậm chí hắn đều thi triển ra phong lôi xí, lại phối hợp hư linh huyễn ma bộ, khiến tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. Bất quá, hắn cũng không có toàn bộ thu, mà là nhặt tốt nhất thu, mỗi một lần xuất thủ, đều là cực kỳ chân quý linh dược. Di, tử lôi hoa, ta vừa lúc cần, toàn phúc hoa, kim tuyến thảo, Lâm Hiên vui vẻ trong lòng, nơi này linh dược đại bộ phận đều là hắn cần. Phải biết rằng, trong tay hắn đan phương vô số, trong đó đủ các loại quý hiếm thượng cổ đan phương, thế nhưng mặc dù có đan phương, nhưng không có linh dược. Nói cách khác, hắn chỉ có thể làm nhìn, bất quá bây giờ sẽ không đồng, trước mắt những linh dược này đều là cực phẩm, có thể giúp đỡ hắn luyện chế ra vô số chân quý đan dược. Có thể, kia cung điện to lớn nội có những bảo vật khác, thế nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, cái này xa xôi mới là tốt nhất. Bên trong vườn thuốc, Lâm Hiên thân thể rất nhanh thoáng hiện, thu linh dược, mà bởi đã không có cấm, cho nên nơi này mùi thuốc cũng là bay ra ngoài, nhất thời đưa tới phụ cận mấy người võ giả. Tại lầu các phụ cận, nguyên bản có mấy người thần điểu cung đệ tử. Bọn họ dò xét một phen, cũng không có phát hiện vật gì đặc biệt, vốn là muốn rời khỏi, thế nhưng, đột nhiên một cổ hương khí bay tới, mấy cái này đệ tử nghe thấy được sau, nhất thời mở to hai mắt nhìn, thơm quá, cái này là linh dược, đối, hơn nữa không phải là thông thường linh dược, tuyệt đối là cực phẩm linh dược, mấy người đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được lửa nóng, đi, đi xem, ha ha, lần này giàu to rồi, nhất định phải chạy tới mọi người đằng trước, mấy người thần điểu cung đệ tử thân hình lay động. Nhanh chóng di động, chương 1077, giận điên lên, linh dược, đây là cực phẩm linh dược, mấy người thần điểu cung đệ tử phát hiện cái này chạng huống. Nhất thời kinh hỉ không gì sánh được, mau nhanh đi động, chúng ta muốn nhanh chóng chiếm lĩnh cái chỗ này, quyết không thể khiến những người khác phát hiện, nhất là tiên vũ học viện những người đó. Mấy người kích động, truy tìm đến cổ khí tức kia, nhanh chóng phi hành, rất nhanh, bọn họ liền tới đến lầu đó các phía trước, chính là chỗ này, mau vào đi, mấy người không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng tiến nhập lầu các. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, không bao lâu liền nhìn thấy kia trường đầy cực phẩm linh dược vườn thuốc. Dựa vào, nhiều như vậy linh dược, giàu to rồi, lần này thực sự giàu to rồi. Những linh dược này, ngoại giới căn bản không có, một gốc cây đều có thể bán ra giá trên trời, tuyệt đối vô cùng chân quý. Mấy người Thần Điểu Cung đệ tử kích động dị thường, bọn họ hai mắt đỏ bừng, dù vậy nhằm phía đi vào, bất quá, còn không có tiếp cận, bọn họ đã bị mấy người Huyền Quy hộ vệ cho cản lại. Dựa vào, ở đây lại có Huyền Quy bộ tộc của người, bị ngăn cản sau khi trở về, mấy người phẫn nộ, sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì bọn họ một đường thông suốt, nguyên tưởng rằng ở đây căn bản không ai gác, thế nhưng không nghĩ tới vừa tiếp cận kia cực phẩm vườn thuốc, thì có Huyền Quy đưa bọn họ cản lại, không cam lòng, bọn họ làm sao có thể cam tâm đây. Chúng ta có 4 người, mà bọn họ chỉ 3 người, chỉ cần chúng ta toàn lực xuất thủ, nhất định có thể tiến lên, một cái Thần Điểu Cung đệ tử nhanh chóng nói, 3 người khác cũng là gật đầu, sau đó bọn họ toàn lực xuất thủ, bất quá, bọn họ còn là xem thường Huyền Quy bộ tộc, bởi vì đánh nhau một phen, bọn họ căn bản không có thể tiến lên, thậm chí, bọn họ nghĩ bằng vào tốc độ ưu thế mang cái này Huyền Quy vứt ở phía sau, cuối cùng cũng không có thể thực hiện, vì vậy địa phương không gian tiểu, bất lợi cho thi triển thân pháp. Chết tiệt, cái này Huyền Quy đã vậy còn quá khó chơi, dựa vào, tức chết ta, bảo vật đang ở trước mắt, nhưng là lại lấy không được, loại cảm giác này ai có thể thể hội, ta mau điên rồi, 4 gã Thần Điểu Cung đệ tử thập phần phát điên, mà đúng lúc này, một người trong đó cũng trợn to hai mắt, bất khả tư nghị chỉ về phía trước phương, hắn phảng phất thấy quỷ thông thường, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng ra ngoài, bởi vì, hắn tại nơi cực phẩm bên trong vườn thuốc, phát hiện một bóng người, đang ở nhanh chóng hái linh dược, dựa vào, mau nhìn, có người. Tên đệ tử này nhọn gọi ra, có người, đừng nói giỡn, ở trong đó tại sao có thể có người, chúng ta lợi hại như vậy cũng không vào đi, những người khác làm sao có thể đi vào, trừ phi là lớp người già nhân vật, đúng vậy, nhưng là chúng ta tới thời điểm căn bản không có phát hiện lớp người già nhân vật tung tích, người có đúng hay không bị giận điên lên, cho nên xuất hiện ảo giác, cái khác 3 gã Thần Điểu Cung đệ tử không tin, bất quá, khi bọn hắn quay đầu nhìn phía bên trong lúc, nhất thời từng cái một ngây dại, ta đi đại gia ngươi, tình huống gì, dựa vào, có người. Dĩ nhiên thật sự có người, tê dại chứng, lại vẫn không phải là lớp người già nhân vật, nhìn thấy một màn này, 4 gã Thần Điểu Cung đệ tử mông, hoàn toàn che, ngốc tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, bởi vì, bọn họ phát hiện phía trước đạo nhân ảnh kia cũng không phải lớp người già nhân vật. Nhưng mà, cái này còn chưa phải là kinh hãi nhất, để cho bọn họ kinh hãi nhất chính là, bọn họ lại vẫn phát hiện thứ khác, ta đi, ta nhìn thấy cái gì, xà, dĩ nhiên là một cái hồng xà, kia thế nào đi vào, nga, mù con mắt của ta à. Thế nào còn có một đoàn mau nhung nhung đồ vật, ai có thể nói cho ta biết, 3 người bọn hắn thế nào đi vào, Thần Điểu Cung đệ tử vẻ mặt dại ra, bởi vì bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra đối phương là thế nào đi vào. Phải biết rằng, 4 người bọn họ liều mạng chưa từng có thể oanh mở đối phương Tam Huyền Quy. Mà lúc này, bên trong vườn thuốc bộ, ám hồng thần long cũng là quay đầu lại, nhìn ngoài cửa 4 đạo nhân ảnh, rất nhanh nói, gì, có 4 cái tiểu loài bò sát tới, Lâm Hiên ngay cả đầu cũng không quay lại, hắn rất nhanh nói, không cần để ý tới bọn họ. Mau nhanh hái, chúng ta hái hết đã đi, hắn căn bản không lo lắng, bởi vì có Huyền Quy tại, những người đó căn bản vào không được, mà khi những thứ kia lớp người già nhân vật lúc đi vào. Hắn bên này đã tại hái xong, cho nên, đối với bên ngoài 4 cái Thần Điểu Cung đệ tử, Lâm Hiên Lý cũng không có lý, ám hồng thần long cũng quay đầu lại, lộ ra một cái thập phần nụ cười khinh thường, sau đó vươn long chảo, khách sáo một phen, nhìn thấy một màn này, phía ngoài 4 cái Thần Điểu Cung đệ tử nhất thời mặt đều đổi xanh. Hắn đại gia, hắn đang làm gì? Hắn dám khinh bỉ ta, thối loài bò sát, ngươi đi ra, tin hay không lão tử phân phút chém chết ngươi, không thể nhẫn nhịn, thực sự không thể nhẫn nhịn a, ta muốn đi giết chết bọn họ, 4 người mau tức điên nữa, bọn họ khi nào bị người khinh bỉ qua, hơn nữa đối phương lại còn là một cái bò xa, bất quá, bọn họ căn bản đánh không lại trước mặt 3 con Huyền Quy, cho nên chỉ có thể tức giận thổ huyết, gì, không đúng a, 3 người bọn hắn thế nào không bị công kích, náo loạn một hồi, 4 người tỉnh táo lại, nhìn bên trong, lộ ra thần sắc hồ nghi. Bởi vì, này quá kỳ quái, phải biết rằng, cái này 3 con Huyền Quy thấy bọn họ đây chính là vung tay. Nhưng không có đối bên trong 3 người xuất thủ. Điều này thật sự là quá quái dị. Chết tiệt, cái này Huyền Quy không biết là ánh mắt không tốt sao? Không thấy được tình huống ở phía sau. Không được, mang Huyền Quy tầm mắt dẫn đi qua, để cho bọn họ công kích bên trong tiểu tử kia. Chúng ta thừa dịp loạn đi vào, 4 người thương lượng một phen, lần thứ 2 đi động, bất quá, mặc kệ bọn họ thế nào dãy dụa nỗ lực. Kia 3 con Huyền Quy đều trực tiếp mang Lâm Hiên không để mắt đến. Căn bản không có phản ứng. Thương Thiên a, ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống? Cái này 3 con Huyền Quy ánh mắt mù sao? Tê dại chứng, bên trong lớn như vậy 3 người, các ngươi không đi đánh, hết lần này tới lần khác để mắt tới chúng ta 4 người. Có bệnh, có phải bị bệnh hay không? 4 nhân khí phát điên, bởi vì bên trong thế nhưng cực phẩm linh dược a, Mỗi một cây đều là nghịch thiên bảo bối, nhưng mà bọn họ gần trong gang tấc, lại có thể lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đây tuyệt đối là để cho người thổ huyết tràng cảnh a. Khác nếm thử nữa, vô dụng, có khả năng bên trong có đặc thù cấm chế, khiến cái này huyền quy không cách nào tiến nhập. Một người trong đó nói, nghe nói như thế, ba người khác cũng là trầm mặc, bởi vì chỉ cái này giải thích, có thể nói rõ trước mắt trạng huống. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy buông tha? Xanh xanh tiện nghi tên tiểu tử kia, bọn họ cũng không có nhận ra Lâm Hiên, bởi vì lúc này Lâm Hiên bảo trì một cái cao tốc vận chuyển trạng thái. Lưu lại đều là tàn ảnh, cho nên, bọn họ không nhận ra Lâm Hiên rất bình thường. Không thì nếu như biết là Lâm Hiên, bọn họ sẽ càng thêm thổ huyết, cứ như vậy buông tha, tuyệt đối không thể có thể. Chúng ta nhiều dẫn chút huyền quy, đem điều này môn chặn kịp, ta xem tiểu tử này một hồi thế nào đi ra. Chúng ta không có được đồ vật, cũng không có thể khiến những người khác đạt được. Một người trong đó đệ tử lộ ra nụ cười dữ tợn. Các ngươi đi xa chỗ nhìn có thể hay không tái dẫn qua đây những thứ khác huyền quy. Rất nhanh, mấy cái này thần điểu cung đệ tử liền chuyển động thân hình, hướng về bên trong bay đi. Không bao lâu, bọn họ lần thứ hai đưa tới ba con huyền quy, sáu đầu huyền quy bồi hồi tại vườn thuốc phụ cận, mà bốn cái thần điểu cung đệ tử còn lại là lui sang một bên. Vẻ mặt cười nhạt chờ đợi, hừ, dám đoạt đồ của chúng ta, lần này xem ngươi thế nào chết. Chương 1078, đại gia không thể nhẫn nhịn a. Hừ, dám đoạt đồ của chúng ta, lần này xem ngươi thế nào chết. Bốn gã thần điểu cung đệ tử vẻ mặt âm hiểm dáng tươi cười. Cực phẩm bên trong vườn thuốc, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long ba người nhanh chóng hái. Không bao lâu, bọn họ liền hái xong, lúc này, toàn bộ vườn thuốc chỉ còn lại có lẻ loi rời rạc vài cọng linh dược. Những thứ này đều là Lâm Hiên ba người chướng mắt, quên đi, không nên lấy xuống, chờ chút cho huyền quy tộc AH. Lâm Hiên vuốt nhẫn chữ vật, cười híp mắt nói, ừ, vậy lòng từ bi, cho bọn hắn chừa chút AH. Ám hồng thần long nghe xong, cũng không có ở hái, tuyết bạch tiểu hầu cũng là vèo một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại Lâm Hiên đầu vai, ngô kỷ gật đầu, nếu có huyền quy tộc cường giả ở chỗ này, nhất định sẽ thổ huyết, chừa chút nhi, ni mã chừa chút a, cái này đều là của chúng ta có được hay không? Ngay cả một bên huyền quy thủ lĩnh cũng là khóe miệng co quắp. Bất quá, hắn đã bị Lâm Hiên khống chế, cho nên căn bản sẽ không có bất kỳ phản kháng. Tốt lắm, không sai biệt lắm, chúng ta ly khai AH, nên đi hạ một chỗ tầm bảo. Lâm Hiên hài lòng vỗ vỗ tay, thân hình thoát một cái, hướng phía hạ một chỗ xuất phát. Bên ngoài, bốn cái thần điểu cung đệ tử núp trong bóng tối, chặt chẽ nhìn chằm chằm muốn vườn thuốc xuất khẩu. Đột nhiên, bọn họ thần sắc khẽ động, trở nên kích động, dựa vào, đi ra, thực sự đi ra, hừ, lần này xem ngươi thế nào chết. Mấy người vẻ mặt cười nhạt, bởi vì theo bọn họ, sáu huyền quy liên thủ, thật sự là cường hãn, lấy Lâm Hiên cái kia đội ngũ, căn bản không khả năng chống lại được. Ha ha, ta ngược muốn nhìn tiểu tử này làm sao bây giờ, có thể làm sao, khẳng định chết chắc rồi. Sáu gã huyền quy liên thủ, tuyệt đối cường hãn không gì sánh được, tiểu tử kia khẳng định chống lại không được, hừ, hắn đáng đời, ai bảo hắn dám đoạt đồ của chúng ta. Bốn người rất nhanh nghị luận, phảng phất đã thấy bọn họ kết quả mong muốn, nhưng mà sau một khắc, bọn họ trong mắt thiếu chút nữa ngã xuống, bởi vì bọn họ thấy một đạo nhân ảnh ung dung từ vườn thuốc trong đi tới. Sải bước tại sáu gã huyền quy hộ vệ trung gian đi qua, mà kia sáu gã huyền quy hộ vệ lại dường như pho tượng thông thường. Căn bản không có phản ứng, ta thảo đại gia ngươi, tình huống gì, em gái ngươi a, kia sáu huyền quy đã chết rồi sao, thế nào một điểm phản ứng cũng không có, những người này hoàn toàn sợ ngây người. Trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo bùn mã chạy qua. Bởi vì, này thực sự thật là quỷ dị, nguyên bản bọn họ cho rằng đối phương đi ra, tuyệt đối sẽ bị sáu gã huyền quy vây quanh, sau đó vô tình chém giết. Thế nhưng, tình huống hoàn toàn cùng bọn họ dự đoán không giống với. Bởi vì đối phương chẳng những không có bị thương tổn, thậm chí vây công cũng không có bị, những huyền quy đó thì dường như không có thấy một dạng. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, gặp quỷ, nhất định là gặp quỷ, bốn gã thần điểu cung đệ tử điên cuồng, nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, càng trong lòng run lên, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra đi. Thảo, tại sao là tiểu tử kia? Cái gì, là hắn? Những người này lần thứ hai điên rồi, bởi vì hắn không phát hiện, đi ra ngoài người không là người khác, đúng là Lâm Hiên, đây chính là bọn hắn chết đối đầu nha. Nguyên bản bọn họ đã biệt khuất không được, mà thân phận của đối phương càng là bị bọn họ trọng trọng một kích. Trực tiếp đưa bọn họ đánh, đại gia, không thể nhẫn nhịn a. Thượng, giết chết hắn, linh dược là của chúng ta. Bốn gã thần điểu cung đệ tử hai mắt đỏ bừng, dường như rồ thỏ, nhanh chóng xông tới, nhưng mà, bọn họ vừa lên, trước kia sáu gã huyền quy là cũng là động, từng cái một giống giận, nhanh chóng xông tới, trong nháy mắt, đã đem bốn gã thần điểu cung đệ tử ngăn cản. Ta thảo đại gia ngươi a, vì sao các ngươi lại động, các ngươi vì sao không giết hắn, vì sao oang, bốn người điên cuồng giống giận, bọn họ điên thật rồi, chàng diện này thật sự là quá khí dễ người, mọi người đều là nhân loại, vì sao hết lần này tới lần khác muốn buông tha Lâm Hiên. mà chảo bọn họ à. Thế nhưng, không có người trả lời, Lâm Hiền chỉ là cười lạnh một tiếng, mà kia sáu huyền quy hộ vệ càng rất nhanh xuất thủ. Nhất thời, hậu phương truyền đến thê thảm tiếng kêu rên, mà Lâm Hiền còn lại là thân hình thoát một cái, hướng về lầu các ở chỗ sâu trong xuất phát. Rất nhanh, Lâm Hiền liền thu không ít bảo vật, nửa ngày sau, hắn hài lòng ly khai cái này lầu các, phía ngoài võ giả đệ tử càng điên cuồng, bọn họ điên cuồng thu bảo bối, còn kém mang kiến trúc trở mình tới rồi, Lâm Hiền cũng không có nhận đến đi tìm, mà là đang xung quanh đi dạo, bởi vì hắn tiêu thất nửa ngày, phải tới lộ lộ mặt, không thì sẽ khiến những người khác hoài nghi, bất quá, hắn mới ra tới, liền thấy mấy người thần điểu cung của người khí thế vội vàng hướng hắn đi tới. Là hắn, chính là hắn, vừa mới chính là hắn cướp đoạt kia cực phẩm vườn thuốc. Đối, người này quá hèn hạ, hắn đoạt là đồ của chúng ta. Trước khi kia bốn cái thần điểu cung đệ tử trốn ra được. Lúc này vẻ mặt hung ác chỉ vào Lâm Hiền, bọn họ quả thực trốn ra được, bất quá bọn hắn căn bản không có gì cả đạt được. Hơn nữa còn bị một thân thương, có thể nói không may vạn phần. Hôm nay, nhìn thấy Lâm Hiền xuất hiện, càng phẫn nộ, công cho nên bọn họ nhanh lên kêu thần điểu cung những đệ tử khác. Đến đây tìm việc, càng đổi trắng thay đen, nói là Lâm Hiền đoạt đồ của bọn họ. Tiểu tử, dám đoạt chúng ta thần điểu cung gì đó, ta xem ngươi là không muốn sống, thức thời ngoan ngoãn mang đồ vật giao ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hừ, đừng tưởng rằng là Tiên Vũ học viện của ngươi có thể không cố kỵ gì. Nói cho ngươi biết, chúng ta thần điểu cung cũng không phải ngồi không, nhanh lên một chút mang những thứ kia cực phẩm linh dược giao ra đây. Những người này mỗi người hung thần ác sát, nhìn chằm chằm Lâm Hiền, trong mắt tràn đầy lửa nóng, bởi vì bọn họ đã sớm từ kia bốn cái đệ tử trong miệng biết được. Lâm Hiền cướp đoạt một cái to lớn cực phẩm vườn thuốc. Ở trong đó linh dược, mỗi một cây đều chân quý vạn phần, thậm chí có không ít giới bên ngoài đều là tuyệt tích. Đây tuyệt đối là tài sản to lớn cùng mê hoặc, cho nên, những người này là sẽ không bỏ qua. Bốn thanh âm của người rất lớn, trực tiếp kinh động người chung quanh, mà những Tiên Vũ học viện đó đệ tử sau khi thấy, cũng là sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra, bọn họ như thế nào cùng Lâm Hiền thành lập xung đột? Nghe nói song phương trước khi có cửu oán, thế nhưng không hẳn là ở phía sau xung đột nha. Đúng vậy, chẳng lẽ còn có cái gì nguyên nhân khác? Nghe nói Lâm sư đệ tựa hồ đoạt bọn họ linh dược. Hiện tại song phương đang ở tranh luận, một gã Tiên Vũ học viện đệ tử nói, Lâm sư đệ đoạt bọn họ linh dược. Mọi người nghe xong, nhộn nhịp sững sờ, bất quá lúc này, Băng Lăng đám người lại tựa như đi tới, lạnh giọng nói, những thứ kia vốn chính là vật vô chủ, muốn nói có đây cũng là huyền quy bộ tộc. Kia thần điểu cung dựa vào cái gì nói Lâm sư đệ đoạt là đồ của bọn họ? Đây rõ ràng là thêu dệt chuyện, không mang chúng ta Tiên Vũ học viện để vào mắt. Một bên, Diệp Ngôn cũng là lạnh giọng nói, bọn họ đều cùng Lâm Hiền đang chấp hành qua nhiệm vụ, cho nên phi thường ủng hộ Lâm Hiền, dám ở chỗ này khi dễ chúng ta là Tiên Vũ học viện đệ tử. Đây là tìm cha, đi, đi ủng hộ Lâm sư đệ, nhìn ai dám xem nhẹ chúng ta Tiên Vũ học viện. Đối, hắn muội, thần điểu cung dám khi dễ chúng ta Tiên Vũ học viện. Thật là không muốn sống. Chết tiệt tam đầu điểu, đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, một cái lục phẩm tông môn, cũng dám cưỡi ở trên đầu chúng ta. Chương 1079, Vu Hãm, ủng hộ Lâm sư đệ, đi, đi đòi cái thuyết pháp. Có người đi đầu, những người này tự nhiên sẽ không sợ hãi, một đám người hạo hạo đáng đáng hướng về phía trước đi đến. Mà thần điểu cung của người cũng là càng ngày càng nhiều. Sau cùng, hai phe nhân mã giằng co, bầu không khí thập phần khẩn trương, mà lúc này, những thứ kia lớp người già nhân vật cũng là kinh động. Bọn họ buông tha tìm kiếm, rất nhanh tới rồi, lạnh giọng quát dẹp đường, đều làm gì, thần điểu cung đệ tử nhộn nhịp quay đầu, rất nhanh nói, trưởng lão, các ngươi tới vừa lúc, tiểu tử này quá ghê tởm, dám đoạt nhiều chúng ta cực phẩm linh dược, trưởng lão, các ngươi tới vừa lúc, tiểu tử này quá ghê tởm, dám đoạt chúng ta cực phẩm linh dược, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta nha, thần điểu cung điều này đệ tử nhìn thấy trưởng lão tới, mỗi người lớn tiếng kêu gọi, mà Tiên Vũ học viện bên này, còn lại là một trận tức giận mắng, a phi. Còn vật của các ngươi, nơi này có những thứ đó là của các ngươi, thật không biết xấu hổ, chính là, đoạt bất quá chúng ta Tiên Vũ học viện của ngươi, là thực lực các ngươi không được, còn đang cái này chít chít méo mó, các ngươi ra mặt cũng thật là dày, Tiên Vũ học viện bên này cũng không chút nào tỏ ra yếu kém. Lâm Hiền cũng vẻ mặt cười nhạt, lạnh lùng nhìn kỹ, bọn người kia thật đúng là dám nói, còn cướp giật bọn họ linh dược, hắn còn dùng đoạt sao, bốn tên kia ngay cả môn cũng không vào đi, bất quá, thần điểu cung trưởng lão cũng không để ý những thứ kia. Thứ nhất Lâm Hiền vốn là cùng bọn họ liền là địch nhân. Còn nữa cực phẩm linh dược mê hoặc quá lớn nữa, mặc dù cái này lớp người già nhân vật cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Cho nên, bọn họ rất nhanh tới rồi, nhìn chằm chằm Lâm Hiền lạnh giọng quát dẹp đường. Tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội, mang ngươi mang đoạt được linh dược ngoan ngoãn giao ra đây. Chuyện này ta có thể chuyện xưa không truy xét, đúng vậy, chúng ta có thể cho Tiên Vũ học viện một cái mặt mũi. Chỉ cần ngươi giao ra linh dược, nếu như không phải là cố kỵ Tiên Vũ học viện. Bọn họ đã sớm đối không ai động thủ, nơi nào còn có thể cùng Lâm Hiên nói nhảm. Bất quá, bọn hắn bây giờ cũng chưa cho Lâm Hiên cái gì tốt sắc mặt. Mỗi người lạnh giọng quát lớn, mà Lâm Hiên cũng cười lạnh một tiếng, sống nhiều năm như vậy, thế nào còn như thế ngu xuẩn, hắn nói là cướp chính là cướp. Người kia con mắt nhìn thấy, hừ, người thiếu nói xạo, rõ ràng chính là người cướp đồ của chúng ta. Kia bốn cái thần điểu cung đệ tử lớn tiếng kêu gọi. Lâm Hiên cũng là khí cười nữa, hắn rất nhanh nói, tốt lắm, ngươi nói một chút, ta đến cùng đoạt các ngươi nhiều ít linh dược, đều là cái gì chủng loại, chỉ cần ngươi có thể nói ra một loại, ta hôm nay mang tất cả linh dược đều giao cho ngươi. Nhất thời, thần điểu cung đệ tử hết chỗ nói rồi, bởi vì bọn họ vốn chính là vớ vẫn nói, làm sao sẽ biết, bất quá, đối mặt nhiều người như vậy, bọn họ cũng không có thể trực tiếp thừa nhận, chỉ có thể kiên trì nói, những thứ kia đều là tuyệt tích linh dược, chúng ta thế nào nhận được, nhưng là chúng ta biết. Nhìn không kia sáng bóng khí tức, nhất định là cực phẩm, không nhận biết, quên đi, không kiến thức cũng không có thể trách ngươi môn. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, kia luôn có thể nhớ kỹ nhiều ít cây A-hát, lấy các ngươi cấp bậc này, ánh mắt đảo qua thì có thể nhìn ra được A-hát, thần điểu cung đệ tử lần thứ hai không nói gì, bọn họ đương nhiên không biết, phải biết rằng, bọn họ ngay cả vườn thuốc môn chưa từng đi vào A. Nhìn thấy đối phương không nói gì, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngay cả nhất vấn đề cơ bản đều nói không nên lời, còn nói là ta đoạt các ngươi. Cái này nói dối biên cũng có chút lớn A-hát, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.